Ngã thị chân đích vi nhĩ khốc liễu. Chương 1-2, tiết tử. Góc truyện audio.com. Hà Thụ là ở trên mạng tìm được quán bar kia. Trước khi ra khỏi cửa, hắn có chút chờ mong nên lấy áo sơ mi cùng quần tây mới nhất của bản thân. Cố gắng đem đôi giày ra kia thử một chút, nhìn bộ đồng thống nhất trên người. Lại phát người kia chính là hắn. Chất phác, dại ra, bình thường y như lúc trước, có một chút buồn cười. Hà Thụ lấy tay đem kính đẩy lên trên, lại phát hiện cũng không có gì đổi mới. Nhìn càng nhiều, càng cảm thấy mắt kính hoàn toàn không nên có trên người. Thế là ở trước mặt gương nho nhỏ trên tường kia, dần dần do dự, dần dần luống cuống, cuối cùng né tránh như bình thường. Hắn không dám nhìn nữa. Không lâu trước hắn mới nghe điện thoại của mẹ, bà bắt đầu ở bên đầu dây kia nghìn bài một điệu lải nhải. Hắn biết mình lớn tuổi, là cần phải thảo luận về chuyện người yêu. Chính là, từ ngày mẹ bắt đầu lải nhải đến giờ, đã qua 6 năm, khoảng 6 năm nay cũng đủ cho hắn ở trong công ty ngồi vững ở vị trí viên chức nhỏ của mình. Lại không thể để cho hắn có thể có được đầy đủ dũng khí. Mỗi lần nói chuyện, hắn luôn một bên nghe, một bên bất an lấy ngón tay cuộn đường dây điện thoại. Một vòng lại một vòng, cuộn đến cổ tay, mẹ hắn luôn vào lúc đó giống giận. Con có nghe rõ không? Bộ dáng nhục nhã chẳng ra đâu. Điều quan trọng nhất chính là có thể chịu khổ tự đắc cả đời. Hắn nghe rõ ràng, hắn chưa bao giờ lo về bề ngoài. Từ ngày đó bắt đầu. Người xinh đẹp, quần áo xinh đẹp, cuộc sống xinh đẹp, cùng hắn chưa từng quan hệ. Hắn cũng muốn thử nói với mẹ, thành thành thật thật giả dạng, là một người bình thường. Nhưng hắn làm không được. Hắn thích nam nhân, có lẽ còn có sự tình gay gâu. Hắn là người đồng tính luyến ái, còn coi là một C từ sơ chung đến giờ. Bạn học cũng không thiếu loại C này, mở ra hồng lâu mộng. Theo giả bảo ngọc mặt như trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa, nhìn thấy mặt người nọ đắp son phấn, trong lòng cảm thấy người này cũng có chút xê, chính là cử chỉ của bọn họ. Nói cười đều nhỏ nhẹ tinh tế, diện mạo kín đáo phong lưu cho nên xê đến gần xê, so nhan sắc cũng là cảnh đẹp ý vui. Xê như bọn hắn có thể rất buồn cười, một người bình thường, ôn nhu thường không dứt khoát. Tình cảm thường yếu đuối. Sau khi đến trường bị lão sư lời nói có một câu nghiêm khắc đều có thể làm cho hắn ngay tại chỗ khóc. Dẫn đến cười vang cả sảnh đường. Rất náo nhiệt, nhớ rõ mấy năm trước. Hắn từ người mua đồ điện gia dụng bỏ 400 nhân dân tệ mua một cái máy tính bỏ đi. Đầu óc chính mình mê muội tìm người hỏi từng bước. Lần lượt thay đổi đĩa tốt. Mua cái các máy tính. Lắp ráp đường dây. Thành thành thật thật diệt virus, lại thành thành thật thật tìm cách vận hành cái máy tính kia. Hắn giống như người mù mò khắp nơi, dáng vóc tiều tụy cuối cùng cũng tìm được kiêu kiêu, rồi mới tham gia một cái diễn đàn gay, lại thành thành thật thật đánh vào tên thật, treo ở kiêu kiêu 4 tiếng mấy. Có một người bắt đầu xuất hiện, thuận tay trò chuyện vài câu, hỏi hắn có muốn hay không gặp mặt. Hắn vui sướng lại không phải không có lo lắng hỏi. Tôi sợ anh sẽ bỏ đi. Người nọ đánh một hàng cười dài. Tiếng cười kia giống như xa vời. Người nọ nói, cậu người này thật biết điều. Chỉ cần không bệnh cũng không kén chọn. Vui đùa một chút thôi. Nào có thể nghĩ đến lên mạng có thể tìm một tuyệt thế mỹ nam. Hắn có chút yên lòng. Ở trước máy cười ngây ngô 14 giây. Chỉ thấy người nọ lại trả lời một câu. Bộ dáng xấu không có việc, bụng bia cũng không sao, nhưng chỉ là cái xe kia, tôi chịu không nổi. Hắn trước computer sừng sốt một chút, sau đó thành thành thật thật từng bước rời khỏi chương trình. Cẩn thận tắt máy, rồi mới đóng cửa sổ hiển thị. Hắn ngồi trước computer buồn một hồi, rồi mới đứng dậy một lát, đến bên trong ký túc xá riêng của công ty đi một hồi. Cuối cùng đi mệt phải tùy tiện đi đến quán ăn, một chén cơm cùng một cái trứng chiên, mấy cọng rau xanh, hắn vừa ăn, một bên cố gắng đem nước mắt bước trở về. Chính là không lâu sau, nước mắt không nghe theo rơi xuống chén cơm, đem cơm hỗn tạp một hơi nuốt vào trong bụng, có chút mặn mặn, cũng không biết có hương vị gì. hắn từ nay về sau không dám lên mạng, ở bên trong đoàn người càng đem bản thân co rúm lại. Buồn cười là hắn đã gần 30, ngay cả một lần overnight đều không có. Ngày này, công ty vừa mới phát tiền thưởng, tiền mặt màu đỏ tích lũy làm cho hắn vui sướng tột độ. Nắm chặt tiền mặt, thế nhưng cảm thấy khiếp đảm trong lòng cũng sinh ra một chút dũng cảm. Hà Thụ suy nghĩ, không bằng đi thử một lần vào gay bar đi, nếu đủ liền mua một người, chỉ cần một buổi tối, hiểu được chuyện tình như thế nào, trong lòng liền không bao giờ suy nghĩ nữa. Cách chương.